Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 923, thế lực đen ác chiến. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. A, nói đạo cuối cùng một chữ, Mã Như Long tựa hồ dùng hết sức lực toàn thân, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ở La Hoa trên thân. Dùng sát ý ngập trời để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Nhưng mà đối diện La Hoa, trên mặt không chỉ có không có một chút nào e ngại vẻ mặt. Trái lại trong lúc mơ hồ có vẻ hơi trở nên hưng phấn. Liền ngay cả trường kiếm trong tay của hắn, đều tựa hồ bởi vì cảm nhận được chủ nhân hưng phấn tâm tình ngạch. Bắt đầu chậm rãi truyền ra một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo. Giết, phí lời không? Một chữ, giết, dĩ nhiên bao hàm tất cả. Âm vừa ra, La Hoa cả người dĩ nhiên bùng nổ ra khủng bố chiến ý. Thân thể càng là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về đối diện Mã Như Long vồ tới. Dưới đáy Tiêu Nhiên mọi người, tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng căn bản không giúp được quan hệ bận bịu. Chỉ có thể là vùi đầu đối với phía dưới những người tàn dư Thiên Long bang chúng triển khai kịch. Liệt vây quét, thời gian, lặng yên rồi biến mất. Đảo mắt. Đã là nửa nén hương thời gian trôi qua. Tại đây nửa nén hương trong thời gian, Tiêu Nhiên mọi người phối hợp chỗ dựa giúp phía dưới những người kia, đem Thiên Long băng còn sót lại cao thủ cho giết gần như chỉ còn lại mấy người, cũng là thừa dịp loạn giết ra khỏi trùng vây chạy đi. Giữa không trung Mã Như Long thấy cảnh này, suýt chút nữa không thể khí giận sôi lên. Làm sao hắn hiện đang cùng La Hoa hai người là tám lạng nửa cân. Đánh như thế thời gian dài, cương quyết không có phân ra thắng bại tới. Hơn nữa dưới đáy những người kia trắng bệch. Trong lòng hắn dĩ nhiên bắt đầu sinh ý lui. Ánh mắt lần nữa sâu sắc ở dưới đáy Tiêu Nhiên bọn người trên thân quét mắt một vòng. Hắn liền muốn xoay người rời đi. Người nào biết rõ đang lúc này. Một đạo mãnh liệt nổ vang âm thanh. Đột nhiên vang lên, một đạo nửa trong suốt mũi tên, cắt ra bầu trời, đột ngột xuất hiện, bay thẳng đến giữa không trung cùng La Hoa đánh với Mã Như Long đi vội vã. Dưới đáy những người kia hơi giật mình, Tiêu Nhiên nhưng là thần sắc bình tĩnh đem phá pháp cung cho thu lại. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những này, lại nghĩ tiếp tục nhúng tay, nhưng là không có khả năng lắm, mà đổi thành một bên La Hoa. Sắc mặt cũng rốt cục triệt để ngưng trọng lên. Cả người chiến ý càng thêm tăng vọt. Ở mũi tên chạy nhanh đến trong nháy mắt, bỗng nhiên đánh về phía đối diện Mã Như Long. Mã Như Long hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn chạy nhanh đến mũi tên. Hai tay trong nháy mắt nắm chặt trường kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang trong nháy mắt từ kiếm nhọn xuất hiện. Tiếp theo, hướng về La Hoa mạnh mẽ vỗ xuống. Dưới đáy Tiêu Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng lại đột nhiên làm nổi lên một vệt nhàn nhạt cười trào phúng ý. Ở mũi tên tiếp cận đến Mã Như Long trong nháy mắt, trong miệng khẽ nhả đạo, bào, ầm ầm ầm, lóa mắt bạch mang xuất hiện. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm hai mắt lại. A, đây là quan hệ đồ, vật. Kinh nộ âm thanh, đột nhiên vang lên, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng đúng dịp thấy, giữa không trung Mã Như Long cả người hộ thể pháp lực hộ cháo có chút bất ổn. Chính ở run rẩy kịch liệt, mà hắn công kích La Hoa một kích kia, cũng trong nháy mắt này thu được ảnh hưởng. Đột ngột bắt đầu dập dờn. Tuy nhiên ảnh hưởng không coi là quá lớn, nhưng loại này đẳng cấp cường giả trong lúc đó chiến đấu, dù cho chỉ là xuất hiện mảy may kẽ hở, cũng có thể là trong nháy mắt trở thành nhược điểm chí mạng. La Hoa ánh mắt trong nháy mắt híp lại, kiếm trong tay chiêu đột nhiên biến đổi, nghênh hợp Mã Như Long kẽ hở, mạnh mẽ đã đâm qua. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, gắt gao dán mắt giữa không trung. Bạch quang tiêu tan, tất cả mọi người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Mã Như Long trên thân hộ thể pháp lực, dĩ nhiên trong lúc vô tình tán loạn. Còn nếu là đem ánh mắt tụ vào đến ngực hắn, liền có thể phát hiện trên người hắn pháp lực tán loạn nguyên nhân thực sự. Ở ngực hắn, một cái tỏa ra ngân sắc hàn mang trường kiếm, đem hắn ở ngực ở trực tiếp xuyên qua. Ngươi, các ngươi, ta tốt, hận, chấm ngoặc kép, Mã Như Long khóe miệng từ từ chảy ra máu tươi. Tiếng nói vẫn chưa nói hết, đầu liền chậm rãi lệch ra hạ xuống. Hiển nhiên là đã khí tuyệt thân vong. La Hoa hừ lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp ra tay, đem Mã Như Long trên tay chữ vật giới đem xuống. Sau đó trường kiếm rút ra, Mã Như Long thi thể lập tức hướng về diều đứt dây, nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống đao trên mặt đất. Ầm, tất cả mọi người tiếng lòng, cũng tại đây một đạo thanh âm trầm thấp bên trong, mạnh mẽ run rẩy một hồi. Tiếp theo, ha ha ha, chúng ta thắng, chúng ta chỗ dựa giúp thắng. Đúng vậy a, từ hôm nay từ nay về sau, còn có ai sẽ là chúng ta chỗ dựa giúp đối thủ đây? Khà khà, sau này a, chúng ta chỗ dựa giúp là có thể ở Bạch Ngọc Thành bên trong ngang đi. Ngoặc kép, dưới đáy những người chỗ dựa băng chúng tất cả đều sôi trào. Bởi vì Thiên Long băng người đã chết, còn lại những ngày kia Long băng nhân mã đã không đủ trình độ quá to lớn uy hiếp, chỉ cần sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm đi, đến thời điểm toàn bộ Bạch Ngọc Thành liền đều dựa vào núi giúp thế giới. Với, mau mau quét tước chiến trường, đem có thể đủ đến toàn bộ mang đi. Thời gian không nhiều, không đi nữa, thành chủ phủ thủ vệ khả năng liền muốn chạy tới. Gốm biển thấp giọng quát lớn một câu, nhưng mà dù là ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói cảm giác hưng phấn tới. Dù sao, ở giữa sân, thu hoạch to lớn nhất khẳng định là hắn cái này chỗ dựa băng băng chủ. Nếu là ngày sau thật đem Thiên Long băng địa bàn cũng cho thuận lợi xâm chiếm, như vậy hắn gốm biển có thể thì tương đương với một cái danh phó kỳ thực thế giới dưới lòng đất thổ hoàng đế, thậm chí e sợ so với bát đại thế gia gia chủ cũng không thấp bao nhiêu. Những người chỗ dựa băng chúng nghe được thành chủ phủ thủ vệ, cùng nhau đánh dùng mình một cái, không dám tiếp tục trì hoãn, vội vội vàng vàng đem chiến trường cho quét tước chạy đi. Còn lại mấy người, nhưng là chạy đến ngoại viện, qua đồ sát những ngày kia Long băng băng chúng. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có ngăn cản ý tứ. Có thể ở trên trời Long băng đại bản doanh ra vào, không thể nghi ngờ đều dựa vào núi giúp hạch tâm nhân mã. Hiện ở đem bọn hắn lực lượng cho suy yếu đi, cũng có lợi cho đón lấy triệt để trưởng khống Thiên Long băng thế lực. Tiếng kêu thảm thiết, lúc này vang lên liên miên. Bởi vì lúc trước rất nhiều ngày Long băng người nhìn thấy chiến đấu tựa hồ có hơi bất lợi, rất sớm tránh đi, sở hữu chiến đấu kết thúc rất nhanh. Trước sau bất quá thời gian một chun trà, bên ngoài thanh âm liền từ từ biến mất không còn tăm hơi. Chờ bên trong chiến trường quét dọn hoàn tất, bên ngoài những người kia cũng đã một lần nữa trở về. Tiêu Nhiên không nữa chần chờ, vội vàng đối với mọi người trầm thấp quát lớn đạo: "Đi mau!" Dứt tiếng, Tiêu Nhiên trước tiên bước nhanh rời đi, phía sau hơn trăm người vội vàng đuổi tới. Đoàn người đảo mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Ngày thứ hai, một cái bao phủ toàn thành tin tức, triệt để làm nổ vắng lặng nhiều ngày Bạch Ngọc Thành. Bởi vì, liền phía trước một đêm bên trên, Bạch Ngọc Thành bên trong có tên lâu năm bang hội thế lực Thiên Long Bang, dĩ nhiên phát sinh đại hình nội đấu. Thiên Long Bang cao tầng toàn bộ tham dự chiến đấu, đầy đủ hơn trăm người tự giết lẫn nhau mà chết. Liền ngay cả chính phó bang chủ cũng chết thảm đang nội đấu bên trong. Còn lại những bang phái kia trong thành viên, chủ yếu hạch tâm nhân mã cũng đều bị tại chỗ chạy tới thành chủ phủ thủ vệ cho bắt, nhốt vào trong thiên lao. Tin tức này là thật là giả, không người hiểu rõ, nhưng mọi người biết rõ, chính là một cái lâu năm bang hội, chỉ sợ cũng muốn liền như vậy không hạ xuống. Mà sự thực cũng xác thực như mọi người nói tới như vậy. Bốn phía còn lại bang hội thế lực căn bản không cho phép một cái đã xuống dốc Thiên Long bang tiếp tục trưởng khống như vậy khắp nơi bàn. Sự tình bạo phát sau buổi tối hôm đó, liền có đông đảo thế lực chủ động theo Thiên Long bang quấn quýt lấy nhau. Trước sau bất quá ba ngày công phu, toàn bộ Thiên Long bang bên trong sở hữu hạch tâm nhân viên toàn bộ bi thảm tàn sát.